cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, ngươi dám đáp ứng sao? Giang Phàm quay đầu, đã nhìn thấy Mạnh Quân bọn hắn chế nhạo nhìn về phía hắn. Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên đôi này tên dở hơi, còn trực tiếp diễn, được rồi, lão bà, ngươi thích không? Thích, lão công, ta yêu ngươi, ngoặc kép. Giang Phàm trực tiếp bị hai người này cho làm cho một trận ác hàn. Lăn ngươi, các ngươi đây cũng quá. Chấm ngoặc kép, Mạnh Quân cùng Lưu Hạo Nhiên chăm miệng một lời mà nói. Nha, không phải đâu, ca ca cái này thì không chịu nổi. Vậy ngươi để chúng ta ba ăn thức ăn cho chó thời điểm làm sao không suy nghĩ một chút chúng ta chịu. Được vẫn là chịu không được đâu. Lúc này Vương Chấn Cương cũng gia nhập Mạnh Quân cùng Lưu Hạo Nhiên trận doanh. 3-1, Giang Phàm bị một trận ác hàn đến. Tốt tốt, các ngươi nếu không muốn ăn thức ăn cho chó, các ngươi cũng đi tìm cái bạn gái đi. Ta đây là cùng lão bà thường ngày chuyển động cùng nhau. Lời nói này đến không có tâm bệnh, chỉ là lời này lại làm cho người Mạnh Quân bọn hắn một câu nói hết ra. Ba người liếc nhau. Thế là một trận chơi đùa đùa giỡn lại bắt đầu. Bốn người chơi đùa trong chốc lát. Giang Phàm nhìn đồng hồ. Nói thẳng chính sự. Mạnh Quân, Hạo Nhiên, chúng ta đến màu ửng đỏ quán ba về sau. Hai người các ngươi nhất định không nên vọng động. Hết thảy nghe ta. Giang Phàm nói đến đây. Hơi dừng lại một chút. Trầm giọng nói. Chu Kim nghĩ muốn đối phó chỉ có ta một cái. Chấn Cương là bị ta cho dính líu. Trước mắt đến xem, Chu Kim không phải loại kia ngang ngược công tử ca. Các ngươi phải chú ý chính là Chu Tử Phong tên kia đùa nghịch ám chiêu. Cho nên, các ngươi nhất định phải tỉnh táo. Vương Chấn Cương gật đầu. Hắn rất lý giải Giang Phàm vì sao muốn nói như vậy. Trên thế giới này còn nhiều vì tiền liều lĩnh người. Chu Tử Phong mặc dù là nhà giàu mới nổi nhi tử, nhưng đích thật là có tiền. Nếu là thật tìm mấy cái tạp toái đến, mấy người bọn hắn chưa từng xuất nhập xã hội sinh viên, tuyệt đối không phải là đối thủ. Lưu Hạo Nhiên liền không phục. Phàm ca, ngươi nói Mạnh Quân là được rồi. Hắn tương đối xung động, làm sao còn đem ta cũng cùng một chỗ nói. Giang Phàm nhấp môi khẽ cười. À, cái kia Mạnh Quân vừa động thủ, ai tiếp lấy liền sẽ động thủ rồi. Linh hồn của hắn khảo vấn. Chọc cười Vương Chấn Cương, mà Lưu Hạo Nhiên thì là á khẩu không trả lời được. Mạnh Quân ngược lại là muốn nói chuyện, có thể hắn thật sự là không mặt mũi nói chuyện nha. Thời gian vẫn còn tương đối sớm, Giang Phàm liền cùng ba người bọn hắn thương lượng một chút kết hôn chi tiết. Vừa uống trà bên cạnh nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, bữa tối thoáng qua một cái. Giang Phàm mở ra hắn huyễn màu đen Porsche chờ túc xá ba cái đã đến màu ửng đỏ quán ba. Màu ửng đỏ quầy rượu nhân viên công tác đã sớm biết thân phận của Giang Phàm. Nhìn thấy Giang Phàm đến, phục vụ đến 10 phần ân cần. Đại lão bản, các ngươi muốn uống chút gì không đâu? Một cái nam nhân viên tạp vụ nhẹ giọng hỏi đến bọn hắn. Cho ta đến một chén chanh nước là được rồi. Bọn hắn muốn uống gì? Ngươi lại đi hỏi, nam nhân viên tạp vụ gật đầu, tại chút rượu nước tờ danh sách bên trên ghi xuống, liền tiếp lấy đến hỏi Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên đám người, các loại cái này nam nhân viên tạp vụ vừa đi, Mạnh Quân bỗng nhiên tới gần Giang Phàm, Phàm ca, quán rượu này hiện tại cũng rất có ý tứ, để cho người đều gọi đại lão bản, ta cái này lòng hư vinh bị thỏa mãn đến tiêu chuẩn. Giang Phàm cười khẽ. Cũng không nói gì, 8 giờ rưỡi đêm, Chu Kim mang theo hắn một đám tiểu đệ, còn có cùng đi theo Chu Tử Phong xuất hiện tại màu ửng đỏ quán ba. Bọn hắn tiến quán ba, Chu Tử Phong liền mắt sắc thấy được Giang Phàm bọn hắn. Hắn lúc này chào phúng mà nói, Chu Thiếu, ngươi nhìn Giang Phàm bọn hắn, liền mang theo 4 người, thế mà còn sớm đến như vậy lâu, quả thật là sợ. Chu Kim nhàn nhạt quét Chu Tử Phong một chút. Chu Tử Phong lập tức ngậm miệng. Mà đi theo Chu Kim đám kia con em nhà giàu thì là dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Phong nhìn. Chu Tử Phong song quyền nắm chặt. Giờ khắc này, hắn đã đem hắn bị hết thảy đều tính tại Giang Phàm trên đầu. Chu Kim một đám người hướng phía Giang Phàm bọn hắn đi tới. Bọn hắn một đám người, từ nhân số bên trên nhìn còn có chút khí thế. Có thể Giang Phàm vẫn như cũ là thần sắc nhàn nhạt. Không bị ảnh hưởng chút nào. Chu Kim tùy ý tìm cái Giang Phàm vị trí đối diện ngồi xuống. Về sau hắn chậm rãi mở miệng. Giang Phàm, ngươi có gan, nơi này là quán bar. Chúng ta liền dùng quầy rượu phương thức đến giải quyết. Phương thức gì? Giang Phàm tuyệt không hư. Trực tiếp hỏi, bốn người các ngươi đem chúng ta toàn bộ uống say ngất. Chuyện này cứ như vậy. Chu Kim mày cũng không nhăn nói. Phảng phất vấn đề này đã là ván đã đóng thuyền con sự tình. Lúc này, Mạnh Quân cùng Lưu Hạo Nhiên ánh mắt giao lưu. Ta đi, cái này hắn a cũng quá vô sỉ. Chúng ta chỉ có bốn người. Chu Kim bọn hắn thế nhưng là 12 người nha. Ta đều muốn bị bọn hắn vô sỉ chiết phục. Mạnh Quân nói xong, Lưu Hạo Nhiên ánh mắt chuyển hóa. Đó cũng không phải là sao. Lão tử là gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Giang Phàm, ngươi dám đáp ứng sao? Giang Phàm nhấp môi khẽ cười. Chu thiếu đều nhiệt tình tương yêu. Ta có thể không đáp ứng, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói, chấm ngoặc kép. Chu Kim rất tự tin trả lời. Bọn hắn bên này tổng cộng là 12 người. Đối phó Giang Phàm túc xá 4 người chẳng lẽ còn có thể thua? Đây chỉ là làm dáng một chút biện pháp giải quyết mà thôi. Lúc đầu hắn còn là nghĩ đến. Lấy nhiều khi ít, Giang Phàm bọn hắn nhất định sẽ phản kháng. Đến lúc đó phát sinh cãi vã. Sau đó đánh nhau. Vậy cũng là chuyện thuận lý thành chương. Có thể chỗ nào nghĩ đến. Giang Phàm bọn hắn thế mà đồng ý. Như thế để Chu Kim có chút nhìn thẳng vào lên Giang Phàm. Đích thật là có khí phách. Bất quá kết cục đều là thua mà thôi. Hắn Chu Kim ngược lại là muốn nhìn Giang Phàm bọn hắn chật vật thua trận dáng vẻ có bao nhiêu xuẩn. Mở một cái lớn phòng. Không thể hạn chế người bên trên phòng vệ sinh. Liền yêu cầu này. Chu Kim có chút không chắc Giang Phàm đây là ý gì. Có thể yêu cầu này thật rất cấp thấp. Tỉ mỉ nghĩ lại. Chu Kim phơi Giang Phàm cũng không bay ra khỏi hoa gì sóng đến. Trực tiếp sẽ đồng ý. Một cái ghế lô hết thảy 16 người. Bọn hắn đi vào về sau. Liền gọi không ít rượu. Cái này loại rượu khác nhau. Đỏ, phí công, còn có bia. Uống rượu người đều biết. Uống rượu kiêng kỵ nhất chính là trộn lẫn lấy cùng uống. Một khi cùng uống, không chỉ cho phép dễ say, còn dễ dàng nôn. Giang Phàm mím môi, có chuẩn bị mà đến. Có thể hắn tuyệt không sợ. Ngược lại là những người này. Qua đêm nay, đem sẽ biết cái gì gọi là kinh khủng. Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên, Vương Chấn Cương ba người ngồi tại Giang Phàm bên người. Trong lòng hư đến muốn mạng. Phải biết, ba người bọn hắn thật không phải là loại kia đặc biệt có thể uống rượu loại hình. Rượu đế nhiều nhất một cân liền say. Bia nhiều nhất 8 bình lại không được. Rượu đỏ thì không cần nói. Cái này đổi lấy đồ uống uống. Còn có thể uống nửa cân. Nhưng hôm nay nơi này cái gì cũng có. Bọn hắn có thể uống bao nhiêu nha? Từ nhân số bên trên bọn hắn đã thua. Ba người trong lòng đều rất uể oải. Nhưng nhìn Giang Phàm một bộ lão tăng nhập định. Hoàn toàn không đối diện 12 người để ở trong mắt biểu lộ. Bọn hắn lại cảm thấy có thể. Nói không chừng. Bọn hắn Phàm ca có cái gì bí tịch cũng khó nói a. Chúng ta muốn đi toilet một chuyến. Giang Phàm mang theo Lưu Hạo Nhiên bọn hắn ba đi toilet. Ha ha ha, Chu thiếu bọn hắn đã sợ hãi phải đi đi toilet. Chu Tử Phong cười lớn nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.